Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, thực sự là kỳ quái. Người kia, Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nhíu mày. Người kia, hẳn là lúc trước nàng vừa tới đế đô lúc, ở Hưng Thịnh Y quán cứu được người a. Xem ra tựa như là, liền là từ góc độ này nhìn xuống, để cho nàng không chắc chắn lắm. Văn Thiên, người nọ là ai? Ngọc Thanh Lạc hướng cửa sổ phía dưới chỉ cùng thái tử đi song song nam tử. Quay đầu lại hỏi, Văn Thiên khẽ giật mình, đi tới trước cửa sổ thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Thấp giọng đáp, đó là Lưu Vân Quốc thái tử. Lưu Vân Quốc thái tử. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Lúc trước nàng cứu được cái kia một lớn một nhỏ hai người. Cũng hẳn là người trong hoàng thất mới đúng. Nói như vậy, người này quyền lợi xác thực không tầm thường. Nàng nhớ tới lúc trước hỏi bọn hắn phải tin vật. Thấp giọng cười cười, lại nghiêng đầu nhìn lại. Tất nhiên người này là thái tử. Như vậy lúc trước đứa bé kia, cũng hẳn là hoàng tử mới đúng. Cũng không biết, hắn có hay không đi tới nơi này phong thương quốc. Lưu Vân Quốc tiến lên đội ngũ hạo hạo đãng đãng. Toàn bộ đội ngũ cơ hồ đi hơn nửa canh giờ mới rốt cục thấy đuôi. Nhìn vậy thái tử bộ dáng, đối với lần này tranh tài tựa hồ cũng là đã tính trước. Ngọc Thanh Lạc nhìn một hồi, lại lần nữa ngồi trở về, yên lặng hống lên trà đến. Phong Thương Quốc cuối cùng sẽ thắng vẫn sẽ thua nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ cần Nam Nam khả năng thắng là được. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh rất ít đi ra ngoài. Ngược lại là hết sức tò mò. Hai đứa bé từ đi ra ngoài bắt đầu thanh âm liền không có ngừng lại tới qua. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, may mắn Nam Nam không ở nơi này. Nếu không nhất định sẽ đem toàn bộ tửu lâu nóc nhà đều muốn tung bay đi. Kỳ thật, Nam Nam rất muốn đến. Bất quá thử mấy lần đều bị Dạ Tu Độc cho bắt sau khi trở về. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc ở trong biệt viện. Đem nhà mình ba ba buổi sáng dạy cho hắn một bộ kia công phu đánh cho thuần thục. Dạng này ngày thứ hai hắn mới có cơ hội ra ngoài. Dạ Tu Độc đối với hắn những ngày này thành tích hết sức hài lòng. Hắn nghĩ, nếu là Nam Nam đối thủ không dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ mà nói. Nam Nam có dạng này thân thủ, muốn thắng hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nhìn xem tiểu gia hỏa đánh xong cuối cùng hai quyền thu thế sau. Dạ Tu Độc mới lệnh người truyền bữa tối. Chiếu cố bụng đói kêu vang hắn ăn cơm. Chỉ là nhìn xem hoàn toàn ảm đạm xuống sắc trời. Đi trên đường cái nhìn Lưu Vân Quốc tiền thủ vào thành rầm rộ cũng đã là không thể nào. Dù cho luôn luôn nắm lấy có thể ăn là phúc Nam Nam. Giờ phút này cũng mất khẩu vị. Vội vàng ăn xong. Hai cái đùi gà ba khối bánh quế một chén cơm nửa chung canh bắt nữa hai tay đậu phộng sau. Liền chạy về phòng ngủ. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba ba cũng đã đáp ứng hắn. Mấy ngày kế tiếp, hắn không cần lại luyện võ. Có thể nghỉ ngơi một chút. Ân, hắn ưa thích cái chủ ý này. Dạ Tu Độc mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn xem hắn vội vàng chạy xa bóng lưng. Quay đầu nhìn về phía Trầm Ưng. Lưu Vân Quốc lúc vào thành, có dị thường gì? Không có, hết thảy đều coi như bình thường. Bất quá chỗ tối nhìn chằm chằm không ít người. Đáng tiếc đều không thu hoạch gì. Ân, Dạ Tu Độc gật gật đầu. Cho người đem thức ăn trên bàn cho rút lui. Lúc này mới đứng dậy hướng về thư phòng mà đi. Thái tử đây. Thái tử ngược lại là biểu hiện không tệ. Không biết bị cái gì người đề điểm. Trên đường đi cùng Lưu Vân Quốc thái tử Kỳ Hàn Vệ cười cười nói nói. Không náo ra cái gì không chuyện tốt. Dạ Tu Độc khẽ cười một tiếng. Có thể như thế để điểm thái tử người. Sợ là chỉ có thái tử Phi. Nhìn đến Triệu Bình chết rồi. Thái tử Phi cũng rốt cục có hành động. Bệnh tình tốt không sai biệt lắm chặn cửa. Cũng làm cho thái tử một lần nữa nghe nàng lời nói. Về phần cái kia Kỳ Hàn Vệ. Hắn hiểu lại không phải rất nhiều. Chỉ biết là người này tính tình ôn hòa. Cũng là một 10 phần nhạy bén tỉnh táo người. Hắn ở Lưu Vân Quốc địa vị 10 phần cao thượng. Lưu Vân Quốc Hoàng đế đối với hắn cũng rất xem trọng. Cùng Phong Thương Quốc không giống. Kỳ Hàn vệ cái này thái tử thân phận lại là chân thật. Cái kia quả nhiên là dưới một người trên vạn người. Có được vô thượng quyền lực. Lần này dẫn đầu tuyển thủ tranh tài đi sứ Phong Thương Quốc. Cũng hẳn là Lưu Vân Quốc Hoàng đế đối với hắn rèn luyện. Bất quá khiến hắn ngoài ý muốn là. Vị này thái tử. Lại chính là lúc trước bị Ngọc Thanh Lạc cứu xuống tên nam tử kia. Lúc trước chính là Trầm Ưng phụ trách giám thị bí mật hắn ra khỏi thành. Mặc dù không có mặt đối mặt thấy qua hắn hình dạng. Nhưng cũng nhìn thoáng qua từng có một cái. Để Trầm Ưng nhớ kỹ hắn. Vương gia, muốn hay không thủ hạ đi hỏi thăm một chút Lưu Vân Quốc tham gia võ đấu tuyển thủ là ai? Không cần. Dạ Tu Độc giơ tay lên một cái. Để hắn đi xuống. Mặc dù biết, Trầm Ưng là lại lo lắng Nam Nam. Bất quá cái này Lưu Vân Quốc vừa tới dịch quán. Không nói Phong Thương Quốc thủ vệ sẽ nghiêm cẩn mà đối đãi. Liền là vị kia Lưu Vân Quốc nhạy bén tuyệt đỉnh thái tử. Cũng biết hôm nay nhất định có thật nhiều người làm đầu trộm đuôi cướp. Nếu biết, lại thế nào vẫn là chủ quan phạm sai lầm. Chỉ sợ hắn sớm liền chuẩn bị sai lầm tin tức. Dẫn tới người bị mắc lừa. Dạ Tu Độc không có ý định góp náo nhiệt này. Đến lúc đó tin tức tìm hiểu sai lầm. Ngược lại còn sẽ hại Nam Nam. Dù sao đối tiểu gia hỏa kia. Dạ Tu Độc là 10 phần có lòng tin. Mà sự thật. Cũng xác thực giống như Dạ Tu Độc suy đoán như thế. Ngày thứ hai sáng sớm. Trầm Ưng liền từ ngoài viện chạy vào. Vội vàng thở phì phò. May mắn nói ra. Vương gia. Cũng may ngươi không để thủ hạ đi nghe ngóng tin tức. Thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức. Nói buổi tối hôm qua xác thực có không ít người nghĩ trăm phương ngàn kế lẫn vào dịch quán. Không chỉ là chúng ta Phong Thương Quốc. Còn có Thiên Vũ Quốc Kinh Lôi Quốc. Những cái kia lặng lẽ trà trộn vào đến ám vệ cũng đi nghe không ít. Bất quá được tin tức dĩ nhiên cũng không giống nhau. Liền là thái tử. Hắn hỏi ra tin tức cũng là sai lầm. Cái này Lưu Vân Quốc thái tử, thật đúng là không dễ lừa gạt. Dạ Tu Độc cười cười, khẽ hừ một tiếng không nói gì, chỉ là bước vào Nam Nam cửa phòng, đem vểnh lên cái mông ghé vào ngủ được hôn thiên ám địa tiểu gia hỏa cho nhấc lên. Hôm nay Kinh Lôi Quốc vào thành, ngươi không chuẩn bị lên đi xem sao? Tiểu gia hỏa này thích náo nhiệt tính tình cũng không biết di chuyển người nào. Làm sao lại như vậy định không hạ tính tình đến đây? Nam Nam mơ mơ màng màng. Còn mệt đến như lọt vào trong sương mù không có nghe rõ hắn nói cái gì. Chỉ là cảm giác thân thể bị người dẫn theo. Cái này người thanh âm lại là hắn hết sức quen thuộc dựa vào. Liền nhắm mắt lại dính sền sệt cọ sát đi lên. Ôm cổ của hắn trầm thấp kêu to. Ba ba, muốn ăn cơm sao? Người chờ một chút a. Ta lại ngủ một khắc đồng hồ. Thật một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Dạ Tu Độc muốn cười. Một bên Trầm Ưng cũng không nhịn được che miệng buồn bực cười lên. Nam Nam thủ thỉ miệng. Liền lại bắt đầu ngã trái ngã phải. Dạ Tu Độc không còn biện pháp nào. Liền dứt khoát để nha hoàn bưng nước rửa mặt cho hắn xoa xoa ngủ được đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại ôm lấy hắn đi phòng khách. Cũng may Nam Nam tỉnh không sai biệt lắm. Chờ ngửi thấy đồ ăn thơm. Lập tức liền sinh long hoạt hổ mở to mắt. Nhào tới liền bắt đầu động thủ ăn cái gì. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đợi đến hắn ăn xong rồi. Mới mang theo hắn ngồi lên xe ngựa. Ra biệt viện. Nhưng mà. Xe vừa mới lái vào đường đi. Ven đường liền truyền đến nghị luận ầm ĩ thanh âm. Cái này người trong Kinh Lôi Quốc có thể thật là kỳ quái. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.